Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 982, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khuôn mặt nhỏ rất vui vẻ, cười đều lộ ra, dính tại tên nào đó bên người không cần hỏi, người kia là chết chắc là, người kia xác thực chết chắc. Chẳng những chọc linh cùng hách nguyên, còn có hai cái tiểu sát thần. Mà vừa mới khúc đàn nhi cười cùng những cái kia không hiểu tiếng Trung người ngoại quốc nhìn thấy tình huống này liền dễ dàng sinh ra hiểu lầm, một cái nữ nhân bị người đùa giỡn còn cười được đi ra. Khẳng định sẽ cho người xem nhẹ, đột ngột khúc đàn nhi dùng tiếng Anh hỏi, Linh, trong rừng rậm chết đi người thi thể sẽ xử trí như thế nào? Linh nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng cũng dùng tiếng Anh trả lời. Bị người dọn dẹp trực tiếp ném tới biển cả cho cá mập ăn, hoặc là ném tới một chỗ uy kền kền. Thật thảm, khúc đàn nhi ánh mắt trôi hướng cái kia mấy cái nam nhân. Thương hại ánh mắt thật giống như nhìn thấy mấy cái chết người. Linh vì ngăn ngừa xảy ra ngoài ý muốn, lập tức đưa ra. Chúng ta muốn tới nơi khác đi xem một chút sao? Không có người đáp lời nói. Linh trong lòng trong nháy mắt bay lên không ổn cảm giác, hắn nhìn thấy Mạc Liên Thành bình tĩnh gò má thấp giọng nói. Mạc tiên sinh, chúng ta không thể động thủ trước phá hư quy tắc người. Sẽ bị truy sát, nếu như bọn hắn động thủ trước đây. Bọn hắn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Linh gật đầu, Mạc Liên Thành quỷ dị cười một tiếng. Cái kia chúng ta rời đi đi. Rời đi, ách, hắn vậy mà đáp ứng như thế tiêu sái. Linh âm thầm ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác không có cách nào buông lòng một hơi, nhưng hắn hay là dẫn đầu rời đi. A Nguyên, đi, bọn hắn làm bộ giống đang rời đi, mà dạng này, ngược lại có loại yếu thế ảo giác. Mấy người vừa mới truyền thân đi hai bước. Khúc đàn nhi bất thình lình quay đầu, hướng phía mũi cao nam, hung hăng giơ giơ ngón giữa. Nàng môi còn động động giống như là chửi lời gì, nhưng không có chửi đi ra. Ngoá, thật mạnh mẽ cử động, một cái tiểu nữ hài, bất thình lình làm ra cái này một cái động tác trừ người trong cuộc còn lại nhìn hí kịch chẳng những không có cảm thấy khó coi, ngược lại cảm giác có ý tứ. Ở đây nam nhân ồn ào cười to tiếng cười so vừa mới còn lớn hơn, bao quát một cái khác tổ nam nhân bọn họ đều rất thú vị nhìn xem khúc đàn nhi. Lập tức cái này cử chỉ hoàn toàn chọc giận cái kia mũi cao nam. Lão tử giết ngươi cái này kỹ nữ, nghĩ phẫn nộ móc ra hòa, nhưng nhanh chóng bị một cái đồng bạn đè lại, lớn tiếng chửi một câu. Nguyên bản Linh bọn người, thật đúng là hy vọng hắn trước tiên rút súng, động thủ. Thật náo ra cái gì, ở đây người đều nhìn, chết khẳng định là đối phương, sẽ không bọn hắn. Tất nhiên không có nhướng lên đến, tự nhiên là rời đi. Bốn người đi ra một khoảng cách, hí kịch liền kết thúc như vậy. Đương nhiên sẽ không, bỗng nhiên, cái kia mũi cao nam một tiếng kêu sợ hãi. Cả người bay lên, ngã đi xuống, coi như hắn đi cứt chó vật lớn tảng đá phía dưới là hạt cát, hắn ngã đi xuống sẽ không chết, chỉ là bộ dáng hết sức khó coi, lăn mấy cách, miệng mũi, trên mặt đều là cắt chật vật không chịu nổi. Một cái đại nam nhân đứng phải hào hào, làm sao vô duyên vô cớ liền ngã. Ở đây người đều sững sờ một cái, khoảng cách vấn đề, không có người sẽ hoài nghi đang rời đi bốn người. Chỉ có bị ngã mũi cao nam mới rõ ràng, vừa mới có một cỗ lực lượng, đem hắn thân thể đụng bay, ngã đi xuống. Không có trọng thương, chỉ là quá mất mặt, nơi xa, khúc đàn nhi nhìn liếc mắt buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thành Thành, ngươi làm đi ra, hắn là bị gió thổi, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng trả lời. Đúng vậy a, thật lớn gió biển, khúc đàn nhi cười ha hà tiếp lấy lời nói, có thể là, gió biển hay là hạ thủ lưu tình. Gió biển là sợ hắn bị thương quá nặng, ngược lại tiện nghi hắn. Mạc Liên Thành cười yếu ớt, nếu như bị thương quá nặng, đến lúc đó thay người cái kia muốn giết cứ giết không, đây không phải bị người kia nhặt về một cái mạng nhỏ a, tính thế nào đều cảm thấy tính không ra. Nghe hắn nói như vậy, ba người đều rõ ràng. Hắc, quả nhiên hắc, tên nào đó liền là hắc, cách chương.